Chương 483, khống chế. Nguyên thụ thôn người sống bọn họ nhìn đứng ở trong đống xác chết Tâm Chu Phàm, triệt để mất đi tiến lên dũng khí, chỉ là cương đứng tại chỗ. Bay ở không trung thi quang trùng QNZ cảm giác được Chu Phàm đáng sợ, bọn chúng hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Chu Phàm không có đem lực chú ý đặt ở người sống trên thân, hắn chỉ là quay người nhìn chung quanh. Tại hắn tiến vào nhà gỗ về sau, liền rốt cuộc không gặp được cái kia hắc lệ cấp tiên si bóng dáng. Lúc ấy chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhà gỗ QNZ không có sụp đổ, coi như nó có thể xuyên qua nhà gỗ, nhưng nhà gỗ sụp đổ cũng là chuyện trong nháy mắt. Chu Phàm tại nhà gỗ sụp đổ lúc đã từng chú ý tới bốn phía, QNZ không có trông thấy Yên Si thân ảnh. Nếu như Yên Si không có cái gì không gian na gì thủ đoạn, không lý do trốn được nhanh như vậy, nó rất có thể còn ở nơi này. Chỉ là sẽ ở nơi đó đâu? Chu Phàm lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân. Chân phải của hắn nháy mắt bộc phát. Phông lớn, sau đó một cước hướng lòng đất dâm đi. Phịch một tiếng, mặt đất lo mờ xuống dưới. Cái này khiến nguyên thụ thôn người sống bọn họ trên mặt càng phát ra sợ hãi. Cái này cỡ nào đại lực khí mới có thể một cước liền dẫm sập mặt đất lòng đất QNZ không có thông đạo. Chu Phàm thấp giọng tự nói một câu, sắc mặt hắn rét run. Chỉ hoãn như thế một lát, nếu là Yên Si thật sự có biện pháp không gian Nazi, đã sớm chạy ra nguyên thụ thôn. Đan ung những thứ này, nguyên thụ thôn võ giả bắt đầu hướng phía ngoài đoàn người Nazi bước chân. Ta khuyên các ngươi, coi như đạt tới tốc độ đoạn, cũng không cần nếm thử ở trước mặt ta chạy trốn. Chu Phàm thân ảnh chỉ là chớp mắt liền Nazi đến trước người bọn họ, ngăn cản bọn hắn đường đi, âm thanh lạnh lùng nói. Đan ung bảy võ giả sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ đi xuống. Đại nhân tha mạng. Bảy võ giả của ONG quy tờ giờ ập tờ đầu no y thực lực cường đại như vậy cùng nhanh đến mức bọn hắn nhìn không thấy tốc độ di động, để bọn hắn triệt để mất đi chạy trốn dũng khí. Nguyên thụ thôn các thôn dân QNZ quỳ theo xuống. Tất cả câm miệng, hiện tại ai có thể nói cho ta, Yên Si cũng chính là các ngươi nói cái gì thọ thần, nó ở đâu ta cam đoan có thể đối với hắn từ nhẹ xử lý. Chu Phàm lạnh mặt nói, hắn không biết, hay là những thứ này nguyên thụ thôn người sẽ biết. Chỉ là nguyên thụ thôn phổ thông thôn dân cùng bảy võ giả đều là một mặt mờ mịt, bọn hắn cũng không biết Yên Si chạy trốn tới đâu đây. Chu Phàm thở dài, nếu là sớm biết, liền mạo hiểm đem lão huynh mang tới, hiện tại lão huynh còn tại thôn một bên khác, bất quá coi như đem lão huynh mang tới, cũng chưa chắc có thể tìm ra Yên Si tới. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ phủ túi bên trong lấy ra một tiết ống trúc, ngón tay dâng lên một điểm ngọn lửa châm ống trúc ngòi nổ, hưu một tiếng. Ống trúc bay lên không trung, phát ra phanh tiếng nổ. Lao huynh nhìn thấy hắn phát ra tín hiệu, có lẽ sẽ tới rất nhanh. Trước khi tới, Chu Phàm lại lạnh lùng nhìn về phía đan đung bảy cái nguyên thụ thôn võ giả. Hồ Diệu, ngươi tới đây cho ta, những người còn lại tất cả ngồi xuống lưu tại chỗ. Chu Phàm nhìn một chút Hồ Diệu no y, Hồ Diệu đi theo Chu Phàm rời xa đám người một góc. Chu Phàm ngắm một chút ngồi dưới đất nguyên thụ thôn đám người, chỉ cần có ai đứng lên muốn chạy trốn, hắn đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Đương nhiên nếu là bọn hắn toàn bộ đều trốn, một mình hắn QNZ ngăn không được, nhưng bên ngoài liền là hoang dã, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Một khi chạy ra hoang dã, Nghi Loan Ti Phủ cũng sẽ phát ra lệnh truy nã, báo cho các bên trong các thôn, chặt chẽ đề phòng phía dưới, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi chết tại hoang dã bên ngoài, chỉ cần không có mất lý trí, cũng không dám tùy tiện chạy trốn. Màn đêm đã thối lui hơn phân nửa, bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt, khoảng cách hừng đông đã rất nhanh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trầm giọng nói, các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Tại ngươi mở miệng trước đó, ngươi tốt nhất đừng lập cái gì lời nói dối gạt ta, bởi vì ta sẽ để cho người thứ hai tới lặp lại lần nữa, hiểu chưa? Minh bạch. Hồ Diệu trên mặt râu ria run lẩy bẩy, đại nhân, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tại Hồ Diệu giảng thuật bên trong, 3 tháng trước, Yên Si sẽ rách thôn phòng ngự, tiến vào thôn. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột, bọn hắn những thứ này võ giả cùng đội tuần tra đội viên con nở đến không kịp phản ứng, liền từng cái bị chế trụ. Vệ trống không có vang lên phát ra báo động trước sao? Chu Phàm hỏi. Hắc lệ cấp tiên si đối một cái thôn tới nói tuyệt đối là diệt thôn thai ương tồn tại, vệ trống đương nhiên không cách nào ngăn được, nhưng liền xem như dạng này, nếu như hắc lệ cấp quái dị tiếp cận thôn sẽ phát ra báo động trước mới đúng. Bị quái dị diệt đi thôn không phải là không có xuất hiện qua, nhưng bình thường, Nghi Loan Ti đều sẽ ngay lập tức biết được, giống như nguyên thụ thôn loại này bị khống chế tình huống rất ít gặp. Không có. Hồ Diệu cười khổ nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nửa điểm báo hiệu đều không có, bằng không chúng ta khẳng định sẽ có thời gian dùng tin tức phù báo cho Nghi Loan Ti. Chu Phàm biểu lộ lạnh lùng, nếu là dạng này, cái kia Yên Si khả năng nghĩ ra biện pháp tránh đi vệ chống báo động trước. Hồ Diệu tiếp tục nói tiếp, võ giả cùng đội tuần tra đội viên bị chế trụ về sau, toàn bộ thôn liền tương đương với rơi vào Yên Si trong khống chế, trong đó có một nửa người bị nó sử dụng đặc thù biện pháp biến thành hành thi, một nửa khác người thì là bị nó thúc đẩy yêu cầu tín ngưỡng thọ thần. Hành thi không nói trước, nó đến tột cùng sử dụng biện pháp gì khống chế các ngươi những thứ này, người sống Chu Phàm trầm giọng hỏi, đây là hắn vẫn nghĩ trô không rõ. Những thứ này người sống nhìn rất bình thường, thậm chí đối mặt hắn đều không có biểu hiện ra quá nhiều dị dạng. Có một nửa người biến thành cái xác không hồn, một nửa khác người nhưng không có một cái có lòng phản kháng, thậm chí hắn cái này tuần sát sứ vào thôn, QNZ không có bất kỳ người nào vụng trộm tới mật báo. Chúng ta cũng là không có cách nào. Hồ Diệu trên mặt lộ ra vẻ bi thống, tất cả chúng ta mệnh đều tại nó trong lòng bàn tay. Nó nếu là chết, chúng ta cũng sẽ cùng theo chết. Hoang đường. Chu Phàm thanh âm rất lạnh, ngươi thế nhưng là phụ sư, chẳng lẽ không biết Yên Si có bản lãnh gì sao, nó chỗ nào khả năng có loại này có thể để các ngươi cùng nó cùng chết năng lực. Hồ Diệu trầm mặc một cái, hắn cởi chân trái giày, đem bít tất giật xuống về sau, lộ ra bàn chân. Hồ Diệu bàn chân ngón chân út cái khác lần ngón chân út không có, nhìn hẳn là lưỡi dao chặt đứt. Đại nhân, lúc ấy chúng ta cũng không tin, chỉ là nó đem chúng ta những người này triệu tập lại. Ngay trước mặt của chúng ta đưa nó một sợi tựa như ngón chân đồng dạng xương mù kéo đứt, sau đó tất cả chúng ta lần ngón chân út liền theo cắt ra. Hồ Diệu sắc mặt trắng bệnh, no y mấy trăm người cùng một chỗ gãy chân chỉ tình hình còn rõ mồn một trước mắt, nhường hắn lòng còn sợ hãi. Tiểu thủ đoạn. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, nó trước đó có hay không đối các ngươi làm qua cái gì? Chu Phàm hoài nghi cái kia Yên Si sớm động tay chân, cho nên mới sẽ có cùng một chỗ gãy chân chỉ tình hình. Chúng ta cu nở dê dạng này hoài nghi tới, nhưng mà chúng ta không dám lấy chính mình mệnh tới cược. Hồ Diệu cười khổ, bất quá chúng ta xác thực không biết nó là như thế nào trên người chúng ta động tay chân. Mà lại không biết tại sao, chúng ta tự mình thảo luận, phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái, đó chính là chúng ta có thể cảm giác được rõ ràng mạng của mình tựa hồ thật ngay tại cái kia quái dị Yên Si trên thân. Mỗi người đều có cảm giác như vậy sao đều có.